Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 520, Thế Giới Vi Mô. Trong tĩnh thất Trương Đạo vừa mở mắt, lưỡng đạo nếu nhanh như tia chớp rực rỡ thần quang từ trong mắt hắn nở rộ. Có hư không đùng rung động, nếu không phải cái này trong tĩnh thất có bảy thần trận. Sợ rằng riêng là cái này trong lơ đãng tiêu tán ba động. Đều đủ để khiến căn này tĩnh thất nổ lên. Bất quá chỉ ở thoáng qua trong lúc đó. Trương Đạo nhất, gần, khống chế được bản thân tất cả lực lượng. Tất cả dị tượng đột nhiên đánh tan. Nếu không phải hư không vẫn ở chỗ cũ sao động. Mới vừa rồi phát sinh tất cả hoảng như mộng ảo. Còn có hai ngày, ngược lại cũng không muộn. Khởi động trí não, Trương Đạo nhất xem một ít thời gian. Tuy là thiên nguyên chỉ trải qua hơn 40 thiên. Nhưng ở dương thần thế giới hắn lại là quá khứ hơn 1.5005. Đây là mượn thiên đình bất hủ quang huy xuyên thấu thời không duyên cớ. Nếu không, coi như là dương thần thế giới cái này kỷ nguyên sinh diệt cực nhanh thế giới. Cũng ít nhất phải trăm thời gian vạn năm. Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm hắn bỏ qua võ đạo hội thời gian. Mà bây giờ, hết thảy đều là mới vừa được. Đại đạo Niết Bàn. Quang Huy Vĩnh Hằng, hôm nay ta cần phải có cùng cổ đạp tiên một hồi tiền vốn. Lấy tâm linh thấm nhuần ở bên trong tất cả các loại. Trương Đạo nhất tư sấn, đi qua dương thần thế giới một lần sinh diệt Niết Bàn. Hắn dịch đạo đã hóa thành Vĩnh Hằng Quang Huy. Nếu hắn lúc này đúc thành đạo chủng, định có thể tốc hành chí tôn chi vương tầng thứ. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngắn như vậy nhìn kỹ. Đứng ở hắn độ cao này, hắn cũng đã phải biết vài phần vĩnh hằng đạo chủng thần bí. Tuy là không ai tu thành quá vĩnh hằng đạo chủng, nhưng vĩnh hằng đạo chủng lại là chân thực bất hư. Chỉ cần cổ đạp tiên đủ mạnh, ta đây có ít nhất 3 phần cơ hội đúc thành vĩnh hằng đạo chủng. Trương Đạo khởi thân, ngay cả hư không đều khởi một trận rung động. Nếu không phải nơi đây thần trận bất phàm. Riêng là trên người hắn lực lượng lưu chuyển tạo thành dị tượng đều đủ để có thể dùng phương viên. Vạn lý phong vân biến ảo. Hắn đã biết được, vĩnh hằng đạo chủng cần chính là một loại thăng hoa. Một loại ở trên đỉnh cao nhất lăng không nhảy thăng hoa. Chỉ cần lần này hắn có thể đúc thành vĩnh hằng đạo chủng. Đây cũng là chân chính đặt vô địch căn cơ. Từng luồng quang huy từ hắn trên người nở rộ. Thấm nhuần hư không. Phá vỡ mà vào hàng vạn hàng nghìn thứ nguyên. Vô lượng thứ nguyên trong vô cùng năng lượng đều là hắn dẫn động. Bị hắn vĩnh hằng quang huy cắn nuốt. Lúc này hắn mượn vĩnh hằng quang huy chi thần hay. Đã có thể phá vỡ mà vào đệ tứ trọng thứ nguyên. Cái này năng lượng trong đó chất lượng cực cao. Một luồng năng lượng đều có thể đệ nhất trọng thứ nguyên nghìn vạn lần lần. Các loại kỳ diệu năng lượng. Ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Thử thách hắn nhục thân, khí huyết, chân khí, tinh thần, chẳng qua hiện nay hắn nhục thân, khí huyết, chân khí, tinh thần đều vô cùng cường đại, không có bất kỳ đoạn bàn, những năng lượng này tác dụng có chút ít còn hơn không? Hôm nay lực lượng của hắn đã cửu nguyên cực hạn, bất quá theo đại đạo thuế biến, tâm linh của hắn cũng phát sinh thuế biến, có thể khống chế lực lượng càng mạnh, mà hắn hiện tại. Chính là muốn đánh nhau phá nhục thân, khí huyết, chân khí cùng tinh thần cực hạn, tiến vào một cái thiên địa mới. Cổ đạp tiên vô địch thế gian 1.0005. Kỳ lực số lượng tuyệt đối không chỉ cửu nguyên, nếu hắn không làm đề thăng, đến lúc đó sợ rằng phần thắng xa vời. Vĩnh hằng quang huy đan vào, hóa thành một tôn hỏa lò, đem Trương Đạo nhất thôn phệ trong đó. Đây là dịch đạo hỏa lò. Hắn phải lấy này trọng luyện nhục thân. Ở dương thần thế giới, hắn chỉ là đại đạo cùng tâm linh thuế biến. Ở thiên nguyên nhục thân cùng tinh thần vẫn chưa thuế biến. Nếu mặc cho nhục thân tự chủ thuế biến, quá mức thong thả, hắn không muốn lãng phí thời gian. Hắn phải lấy dịch đạo hỏa lò ngao luyện tự thân. Lấy thôi động nhục thân cùng tinh thần thuế biến. Đây là một việc cực kỳ hung hiểm sự tình. Một cái không tốt tiếp theo sẽ tổn thương tinh thần cùng nhục thân. Bất quá hắn hôm nay tâm linh nhập vi. Đã đủ để trưởng khống tất cả. Dịch đạo hỏa lò khởi. sau đó trực tiếp xuyên thấu hư không trực tiếp tiến nhập tầng thứ tư thứ nguyên. Hắn lấy vĩnh hằng quang huy cái bọc nhục thân, hơn nữa thiên biến vạn hóa cảnh giới, đã có thể ngắn ngủi đem nhục thân chuyển hóa thành năng lượng. Dùng cái này trung hòa không gian trở lực, hay thay đổi hư không loạn lưu trong, nhất tôn bất hủ hỏa lò ở trong đó phiêu đãng, vô cùng năng lượng từ vô lượng thứ nguyên trong chảy ngược vào hỏa lò. Có thể dùng trong hư không tất cả màu sắc đều hiện. Ở chỗ này, không có chỗ thành lũy cách trở. Trương đạo nhất tinh thần ý chí cùng vô lượng thứ nguyên liên hệ đề cao gấp trăm ngàn lần. Tương ứng, hắn dẫn động năng lượng cũng bằng đại thiên gấp trăm lần. Đi qua dịch đạo hỏa lò chuyển hóa, ôn uân dịch đạo linh quang như thác chảy ngược một dạng cọ rửa hắn nhục thân. Khí huyết, chân khí, huyệt khiếu, tinh thần, có thể dùng hắn nhục thân. Khí huyết, chân khí, huyệt khiếu, tinh thần cường độ không ngừng nhắc đến cao. Đây là lấy vô lượng năng lượng đi qua vĩnh hằng quang huy chuyển hóa mà đến đạo quang. Diệu dụng vô cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô lượng đạo hỏa hiện lên. Nguyên bản hòa hợp đạo quang hôm nay lại hóa thành nhất bá liệt đạo hỏa. Ngao luyện nổi chân khí của hắn, ngao luyện nổi tinh thần của hắn, ngao luyện nổi chân khí của hắn, ngao luyện nổi hắn kinh mạch huyệt khiếu, ngao luyện nổi cấu thành hắn thân thể từng cái lốm đốm. Ầm ầm, ầm ầm, hắn khí huyết đang kích động, hoảng nhược lôi minh, mà đang kích động trong quá trình, hắn khí huyết càng phương cô đọng, mỗi một phần khí huyết trong tích chứa lực lượng đều so với trước kia muốn phải nhiều hơn mấy chục lần, mà cấu thành hắn thân thể vô số lốm đốm cũng càng phát rực rỡ chói mắt. Trên đó nhiều một loại vĩnh hằng quang huy. Hắn đây là đang đem dịch đạo vĩnh hằng quang huy mạnh mẽ dưới vào từng cái lốm đốm trong. Dùng cái này thôi động lốm đốm thuế biến. Muốn phải phá cửu nguyên cực hạn. Đơn thuần năng lượng tích lũy không có bất kỳ dùng. Coi như trong cơ thể hắn chất chứa có thiên vạn nguyên năng lượng. Nhưng chân chính có thể bộc phát ra lực lượng cũng chỉ có cửu nguyên. Mà nếu muốn làm bước này, cần chính là bản chất nhất tăng lên. Cần chính là bổn nguyên tiến hóa. Ở ngao luyện trong quá trình, tâm linh của hắn cũng rơi vào một loại định cảnh. Lấy tâm linh chiếu khắp cấu thành thân thể từng cái lốm đốm. Tâm linh của hắn càng phát tinh vi. Mà ở dương thần trong thế giới, về nhục thân bổn nguyên huyền bí đã ở trong đầu của hắn hiện lên. Cùng thiên nguyên bất đồng, dương thần thế giới vi mô cũng không tính được hoàn thiện. Ở lốm đốm phía dưới có chỉ là hư vô, mà ở thiên nguyên, cũng lốm đốm phía dưới còn có lốm đốm. Nếu gắng phải phân chia tầng thứ, thiên nguyên thế giới vi mô có cửu giai, mà dương thần thế giới nhiều lắm có ba tầng. Đây chính là dương thần thế giới cùng thiên nguyên thế giới bản chất khác biệt nhất. Không biết qua bao lâu, trương đạo nhất tâm linh phảng phất hóa thành một cái cực nhỏ điểm. Sau đó ở nào đó thời khắc này ầm nổ lên. Cái này một bạo nổ liền giống như là khai thiên tích địa lúc bạo tạc. Tại nơi nhỏ bé đến không thể đếm hết trong nháy mắt. Bỗng nhiên bành trướng vạn ức bị. Giờ khắc này ngay cả trương đạo nhất tâm thần đều không khỏi lỗ hổng trong nháy mắt. Đợi cho hắn khôi phục thanh tỉnh, hắn nhìn thấy vô lượng tinh hà. Tại nơi lốm đốm dưới thế giới, từng cái lốm đốm đó là một cái tinh hà, tích chứa trong đó vô cùng thần bí. Mà đang quan sát những thứ này tinh hà diễn biến trong quá trình, trương đạo nhất phảng phất hiểu ra nào đó đạo lý. Nguyên lai đây chính là lốm đốm dưới thế giới. Cái này cần phải có thể tính là tầng thứ tư thế giới vi mô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.